Kaka luyến nhân, chương 9, góc truyện audio.com. Trở về phòng mình, cố gắng đem hình ảnh Mạc Nha đang ở trong lòng thánh học trưởng xua ra khỏi đầu. Nhưng càng muốn quên đi, hình ảnh ấy lại càng hiện rõ. Thật sự chịu không nổi nữa. Sở Phượng đi ra khỏi phòng, vừa lúc chạm mặt Mạc Nha vừa mới đi ra, thấy trên người hắn mặc chiếc áo phông mà y chưa từng nhìn thấy. Chắc là của thánh học trưởng. Nghĩ đến đây, Sở Phượng đầu óc nóng lên, bắt lấy tay Mạc Nha đem hắn kéo vào trong phòng. Ca, Mạc Danh kỳ diệu bị kéo vào phòng ca. Mạc Nha chưa kịp nói gì đã bị Sở Phượng đặt lên giường. Muốn ngồi dậy nói, lại bị Sở Phượng đặt dưới thân. Ca, nghi hoặc vẫn chưa kịp nói. Lời nói đã bị Sở Phượng nuốt vào trong miệng, kinh ngạc nhìn khuôn mặt tiến gần. Mạc Nha bị hôn đến loạn trí. Kaka vì cái gì muốn hôn hắn? Kaka không phải chán ghét hắn sao? Không phải hắn không thể bước vào phòng Kaka sao? Vậy tại sao lại muốn kéo hắn vào? Vì cái gì lại muốn hôn hắn? Kaka gặm cắn môi dưới Mạc Nha, mãi cho đến hắn khẽ nhếch lên cái miệng nhỏ nhắn, y mới theo buông tha đầu lưỡi dính đấy mật ngọt bị y cuốn lấy nãy giờ. Xé chiếc áo phông trên người Mạc Nha ném xuống đất, tay vội vàng đưa xuống dưới vuốt ve, chạm được tam giác khô bó sát người, liền cởi nó ra, mãi đến khi thân thể hoàn mỹ không tì vết của Mạc Nha lộ ra trước mặt y, Mạc Nha là của y, trên người cũng chỉ có thể mặc quần áo của y, ngô. Ca, ân, nhìn chiếc áo phông bị vứt trên mặt đất, Mạc Nha có chút đau lòng, không biết nên giải thích với học trưởng như thế nào. Bỗng chốc, hắn bị động tác vội vàng của Sở Phượng khiêu khích cứng lên. Kaka, không cần, vội dãy dụa suy muốn rời đi. Thánh học trưởng đang ở trong phòng đối diện, nếu như bị phát hiện sẽ ảnh hưởng không tốt tới Kaka. Ngươi nói cái gì, không cần, ngươi dám nói không cần, có thể để cho người khác chạm mà lại không để cho ta chạm vào sao? Bị Mạc Nha cự tuyệt khiến Sở Phượng càng thêm tức giận. Một tay túm lấy hai tay trước ngực, tay kia sờ soạng dưới giường có rồi, đem hai tay Mạc Nha bắt chéo sau lưng, Sở Phượng bằng tốc độ nhanh nhất dùng dây nhảy mới sờ được trói hai tay Mạc Nha ra sau người. Nếu chậm, y không thể trói hắn lại được, y khí lực không mạnh bằng Mạc Nha. Ca, không, giật, Mạc Nha sợ hãi dãy giụa, câm miệng, buồn bực nói. Sở Phượng cúi đầu, dùng môi hôn lên từng bộ vị của Mạc Nha, cẩn thận lướt qua khuôn mặt hắn, vươn đầu lưỡi liếm huyệt trên tai mãi cho đến khi hắn bị ngứa ngáy mà co rụt lại. Y trượt theo đầu vai tròn trịa xuống ngực hắn, cố ý phớt lờ nụ hoa cương thẳng, đi xuống phần bụng bằng phẳng rắn chắc, hôn trượt xuống hạ thân, hai tay khai mở hai chân hắn, một tay cầm lấy hoa hành hắn kích thích, tay kia đi vào phía sau. Một ngón tay ma sát u huyệt của hắn, cho đến hắn cong người tiếp nhận ngón tay y đang tiến vào. Linh khẩu trào ra chất lỏng bôi trơn thuận cho ngón tay tiến vào chiếc miệng nhỏ bị rộng mở. Đầu ngón tay y di động, ân, ân, kiềm chế không được nhiệt chiều trong cơ thể. Mạc Nha liều mạng lắc thân mình, ý đồ kẹp chặt hai chân để thỏa mãn chính mình. Không để Mạc Nha nguyện ý, y kiềm trụ chân hắn. Môi trượt vào bên trong đùi hắn bắt đầu khẽ cắn, theo nhịp hô hấp dồn dập của hắn. Đầu lưỡi y đưa huyệt khẩu hắn, ngẫu nhiên khẽ cắn, cho đến hắn đạt tới cao trào. Cơ thể run, trong phút chốc từ hoa hành run rẩy trào ra. Đường tiếng gõ cửa cắt ngang tình cảm mãnh liệt của hai người. Nhìn cửa một chút, Sở Phượng cuối cùng quyết định đi mở cửa. Trước khi đi, hắn đem hai chuôi nắm của dây nhảy nhét vào trong cơ thể Mạc Nha. Bên trong Mạc Nha chặt vô cùng khiến y hoài nghi Mạc Nha có thật sự phát sinh quan hệ với thánh học trưởng hay không. Ngô, Kaka, a, trước khi ta trở về không cho phép lên tiếng. Nói xong, Sở Phượng kéo chăn che đi cơ thể Mạc Nha. Bản thân đi ra mở cửa. Cửa mở ra, đúng như y đoán. Thánh Vân Tường đang đứng ở ngoài cửa, trên người mặc kiện áo khoác, học trưởng, Mạc Nha ở chỗ ngươi sao? Cố ý nghiêng người thoáng nhìn vào bên trong, rất nhanh liền bị Sở Phượng lấy cơ thể cản trở. Đáng tiếc, bất quá, tuy chỉ là liếc mắt một cái, cũng đủ để gã nhìn thấy trên giường Sở Phượng có ai đó. Cũng có thể đoán được bên trong là ai. Không có, Nga, hiểu ý cười, Thánh Vân Tường khom người thấp giọng nói với Sở Phượng, đừng thô lỗ với tiểu nha, hắn chính là rất yêu ngươi, ngay cả khi ở bên cạnh ta, hắn kêu gọi tên ngươi, ta, đối với lời nói của Thánh Vân Tường có chút giật mình. Sở Phượng ý đồ che giấu, không thể lừa chính mình đâu, vỗ vỗ ngực Sở Phượng, lòng của ngươi. Không phải ngươi là người hiểu rõ nhất sao? Rõ ràng, nghĩ đến Mặc Nha, ngực dường như nóng lên. Sở Phượng cúi đầu, để tay lên ngực tự hỏi. Thế giới này không có thứ hạnh phúc ngươi có thể đạt được dễ như trở bàn tay đâu. Mọi báu vật đều khó có được. Không nên chờ đến khi mất rồi mới quý trọng nó. Thống khổ ấy ngươi không thể tưởng tượng được đâu. Thống khổ khi người yêu giấu không ở bên cạnh. Không ai hiểu rõ hơn gã. Thánh Vân Tường nói, nhìn Sở Phượng đang cúi đầu tự vấn. Thánh Vân Tường giống như thấy được Vân Sóc của 2 năm trước. Nếu thời điểm ấy Vân Sóc có thể hiểu được lòng gã. Có lẽ trong bọn họ không ai phải ra đi. Ai, không biết hắn nơi xa có tốt hay không? Học trưởng, suy nghĩ thật lâu, dường như đã suy nghĩ cẩn thận. Sở Phượng ngẩng đầu, ta đã biết, vậy là tốt rồi. Hãy nói một tiếng với tiểu nha. Ta đi trước, đồng thời thấy nằm áo phông đã không thể mặc được nữa bị vứt trên mặt đất. Thánh Vân Tường cười cười vô sở vị. Cũng may gã có mặc áo khoác. Đi được vài bước, Thánh Vân Tường như nghĩ đến điều gì đó. Nói, đúng rồi, Mặc Nha không dám tự mình quyết định hôn ta đâu. Nụ hôn kia không có ý nghĩa gì cả. Thật tiếc ta cùng hắn lúc đó chỉ có thể đến mức đó. Còn để ngươi thấy được, ai, nhìn Thánh Vân Tường vẻ mặt đáng tiếc, Sở Phượng nở nụ cười, trong lòng cảm tạ Thánh Vân Tường đã khuyên bảo, chỉ tới mức đó thôi, như vậy nghĩa là Mặc Nha không phát sinh quan hệ với người khác. Bất quá âm thanh kia vậy là sao? Cách chương.